Chương 93. Xin chiếu cố Lăng Lục Lăng. Đại lý tự nằm ở góc tây nam phía sau nha môn, ba mặt hướng về phía mặt trời, ánh sáng cực tốt, ánh mặt trời mồng mật xuyên thấu qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, hình thành từng hàng khối nhỏ chỉnh tề. Thư án đã có vài năm, bốn góc lóe lên ánh sáng trơn trượt, nhưng so với trán của đại lý tự khanh Trần Yến Phàm thì còn thua xa. Trần Mỗ lúc trước từng nghe tin đồn rằng Hoa gia tứ lang là công tử ăn chơi trác táng đệ nhất Dương Đô, xuất thân phú quý, khắp người đều là vinh hoa, chi giao khắp thiên hạ. Trần Yến Phàm cười tủm tỉm nói, chưa từng nghĩ đúng là tiểu lang quân vẻ đẹp như hoa, phong tư trác tuyệt như vậy, quả thực làm Trần Mỗ hơi giật mình. Hoa Nhất Đường cười đến cong cong hai mắt. Nghe đồn Trần Công từ khi chấp trưởng đại lý tự tới nay làm việc theo khuôn phép cẩn thận ổn trọng, hôm nay vừa thấy mới cảm thấy thế nhân đối với Trần Công lý giải quả thực hơi thiên vị. Theo Hoa Mỗ thấy, Trần Công tuổi già tráng kiện, tâm trẻ còn nguyên, hơn nữa thật sự thông minh tuyệt đỉnh. Trần Yến Phàm nghiến răng, tứ làng quá khen rồi. Hoa Nhất Đường cũng nghiến răng, Trần Công cũng quá khen. Hai người trừng mắt nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch. Lâm Tùy An khẽ nghiến răng thầm nghĩ, tốt lắm. Trần Yến Phàm vừa vào đã bóng gió mắng Hoa Nhất Đường là một cây gối thêu hoa, chỉ biết ăn uống vui chơi, chỉ có bằng hữu rượu thịt, chỉ được mặt ngoài. Hoa Nhất Đường thì càng không khách khí, một chàng vuốt mông ngựa phiên dịch ra là, con mẹ nó, ngươi là một lão già ngoan cố không bằng chó má, lại còn trèo tường nghe lén không biết xấu hổ, cuối cùng còn thần bổ đao mắng hắn là lão hói. Trần Yến Phàm tức giận đến mức móng tay gõ bên cạnh bàn răng rắc. Lâm Tùy An có lý do để tin tưởng, nếu không phải Hoa Nhất Đường thân mang thánh mệnh, hắn nhất định sẽ ném bàn vào mặt Hoa Nhất Đường. Lăng Chi Nhàn nhíu mày, lại biến thành một quả bắp cải cười gượng. Trong phòng khách chỉ có thể nghe thấy tiếng uống trà của thiếu khanh đại lý tự Trương Hoài. Phường Khắc lườm một cái, nhét hai tấm cách kiểm tra thi thể cho Lâm Tùy An, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bầu không khí cứng ngắc xấu hổ đến mức này, Lâm Tùy An tự cảm thấy mình không có bản lĩnh phá vỡ thế bế tắc, trở tay lại nhét hai củ khoai lang nóng cho Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường bưng nụ cười kinh doanh cấp bậc quản lý, liếc mắt nhìn Trần Yến Phàm, nâng một góc cách kiểm tra thi thể lên, dùng quạt khẽ phè vẩy một cái. Hai tờ báo cáo khám nghiệm tử thi giống như lông vũ nhẹ nhàng bay đến dưới chân Lăng Chi Nhan. Úi chà, Lăng Tư Trực, đồ của ngươi bị rớt kìa, mau nhặt lên xem thử đi. Trương Hoài phun trà, Lâm Tùy An dứa cũng được luôn. Lăng Chi Nhan nắm lấy thời cơ cúi xuống trình cách kiểm tra thi thể cho Trần Yến Phàm. Trần Công, mời xem qua. Trần Yến Phàm đen mặt nhận lấy, hơi liếc mắt nhìn một cái. Canh kiểm tra thi thể này không tuân thủ trình tự. Đợi thấy rõ chữ bên trên, Nhật Thời á khẩu, mắt càng trừng càng lớn, trong mắt càng quét càng nhanh. Xem xong một lần lại nhìn một lần nữa, sắc mặt âm trầm đưa hai tấm hình cách kiểm tra thi thể cho Trương Hoài. Trương Hoài vội xem xong, im lặng một lúc lâu, nhìn Phương Khắc hỏi, dám hỏi vị ngộ tác này là ai, sư thừa ở đâu, cao sư bây giờ đang ở đâu? Phương Khắc không thèm mở mắt ra. Nếu ngươi không tin ta có thể đưa toàn bộ ngỗ tác của Đông Đô đến cùng kiểm tra, không cần lảng vảng như cô hồn ở đây, chỉ tổ lãng phí thời gian. Hay nha, không hổ là Phương huynh, công lực chặn họng của ngươi vẫn ổn định như mọi khi. Lâm Tùy An âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đừng nói Hoa Mỗ không nhắc nhở các ngươi. Hoa Nhất Đường nghiêng người, đầu quạt chống lên tóc mai, mí mắt vừa nhỏ vừa dài. Nếu không nhanh nhanh bắt được hung thủ này, thì rất nhanh sẽ lại xuất hiện người chết tiếp theo. Trương Hoài hỏi, lời này của Hoa Tứ Lang có ý gì? Thuộc hạ còn chưa kịp bẩm báo. Lăng Chi Nhan trình hồ sơ trước đó lên cho Trần Yến Phàm. Thuộc hạ xem xét, thấy 10 vụ án kinh triệu phủ không thể điều tra và vụ án treo do đại lý tự phụ trách đều hơi tương tự với hai vụ án trầm thi này. Người chết đều là phụ nữ trẻ tuổi, hơn nữa sau khi chết, thi thể đều bị xử lý đặc biệt. Thuộc hạ cho rằng nên cùng điều tra án này. Trương Hoài vội xem qua hồ sơ một lần, đặt ra nghi vấn. Nhưng nguyên nhân cái chết không giống nhau. 5 người vì siết cổ đến chết, 8 người vì hít thở không thông mà chết. 2 người này là do ngộ độc khí than. Cùng một hung thủ bình thường đều sẽ sử dụng một thủ pháp giết người. Hoặc là nói cách khác, mỗi hung thủ đều có thói quen giết người cụ thể của mình. Hung thủ là người, không phải cỏ đá ven đường. Là người thì sẽ thay đổi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nói, ví dụ như ta, ngày hôm qua muốn ăn bánh bao, hôm nay muốn ăn bánh bao, ngày mai có lẽ muốn ăn bánh hồ, ngày mốt lại muốn nếm thử thịt dê. Lăng Chi Nhàn khụ khụ ho lên mấy tiếng. Hung thủ này càng lúc càng trưởng thành. Lâm Tùy An đạp Hoa Nhất Đường một cước. Hoa Nhất Đường hừ một tiếng. Tuy rằng thủ pháp giết người khác nhau, nhưng logic ra tay và hung thủ không hề thay đổi. Giải thích này đừng nói Trần Yến Phàm và Trương Hoài, ngay cả Lăng Chi Nhan cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Lâm Tùy An ý thức được nàng bất chi bất giác dùng phương thức biểu đạt ngôn ngữ hiện đại, vội vàng phiên dịch: ý của ta là mục đích của hung thủ cũng không thay đổi. Hoa Nhất Đường nói: bình thường sau khi hung thủ giết người để che giấu tội ác, hơn phần nửa đều sẽ hủy thi diệt tích. Nhưng trong mấy vụ án này, hung thủ chẳng những hao hết tâm tư để lại thi thể, còn muốn dùng hết cách để giữ dung mạo bề ngoài của thi thể. Hành vi khác thường như thế nhất định là có nguyên nhân khiến hắn không thể không làm như vậy. Trần Yến Phàm hỏi: vậy các người nói động cơ giết người của hung thủ là gì? Hoa Nhất Đường đáp: để lại một thi thể hoàn chỉnh lại xinh đẹp. Lâm Tùy An: siết cổ sẽ phá hủy tính toàn vẹn của thi thể, ngạt thở thì không có vết thương, mà chất độc khí than còn khiến cho thi thể màu hồng phấn, lại càng thêm xinh đẹp. Hoa Nhất Đường nói tiếp: nói cách khác, hung thủ luôn cải tiến cách giết người, muốn thi thể có thể đẹp hơn. Trương Hoài hỏi: nếu đúng như các người nói, vì sao hung thủ lại phải làm những chuyện này? Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, hơi khó mở miệng. Cưỡng bức thi thể. Phương Khắc cực kỳ bình tĩnh nói ra hai chữ. Hai phần trong cách mục kiểm tra thi thể đều có đánh dấu. Trần Yến Phàm vội vàng nhìn lại cách khám nghiệm thi thể một lần nữa, hít sâu một hơi. Trương Hoài ngạc nhiên: thế nhưng chỉ có hai thi thể này trải nghiệm ra, thi thể còn lại cũng đâu có những thứ này. Ta đã xem cách khám nghiệm còn lại. Trong 13 thi thể nữ, có 10 bộ ngộ tác làm chưa cẩn thận khám nghiệm bên trong âm môn của nữ thi, tất nhiên không phát hiện. Mà 3 thi thể còn lại từng được tọa bà kiểm tra, nói không phát hiện vết máu, đã khẳng định nạn nhân vẫn chưa bị cưỡng bức. Phương Khắc nói: trong đó có một lỗ hổng thật lớn, nếu khi còn sống bị cưỡng bức thì có lẽ sẽ có vết máu, hoặc có lẽ không có. Nếu sau khi bị chết thì 8-9 phần sẽ không để lại vết máu. Nhưng căn cứ vào vị trí thi thể ban của những thi thể kia mà phán đoán, các nàng sau khi chết trong vòng 2-4 canh giờ cũng gặp phải cảnh tàn bạo tương tự. Còn có một điểm, thi thể các nàng mặt ngoài đều bôi đồ, khiến cho thi thể không thối rữa, hẳn là một loại hương cao đặc chế ta lúc trước chưa từng thấy, rất có thể là vật từ nước ngoài. Đáng tiếc bây giờ ta vẫn chưa tra ra thành phần của hương cao. Lăng Chi Nhan sắc mặt tái mét: hung thủ này rốt cuộc là ai? Vì sao phải làm chuyện cầm thú như vậy? Còn có thể là ai nữa? Tất nhiên là... Trong lòng Lâm Tùy An gào thét, nhưng ngoài miệng lại nói: hung thủ tính cách cuồng vọng tự đại, có hơi tự phụ. Hoa Nhất Đường tiếp: hung thủ làm cho dung mạo thi thể còn nguyên vẹn, một là vì thỏa mãn hành vi cầm thú của mình, hai là hắn chắc rằng cho dù quan phủ phát hiện thân phận người chết cũng không thể từ thân phận của người chết để tìm ra được hắn. Giống như là... Dừng một chút, nói tiếp, đang khiêu khích. Gia đình hung thủ rất giàu có, tất cả thi thể đều được phát hiện trong hệ thống sông Đông Đô. Hung thủ nhất định là có thuyền, có thể tự do đi lại trong các kênh rạch mà không dễ thấy, thuận tiện vứt xác. Hung thủ dùng khí than để giết người, còn bảo quản thi thể không bị người phát hiện, nhất định có trạch viện riêng của mình. Không, có lẽ không chỉ có một trạch viện đâu. Trần Yến Phàm và Trương Hoài trừng mắt nhìn Hoa Lâm giống như đang khiếp sợ. Vì sao hai người này nói chuyện lại có thể phối hợp ăn ý như vậy? Và lại từng câu từng chữ có lý có căn cứ, giống như bọn họ từng cùng gặp hung thủ vậy. Hung thủ là nam nhân, tính cách tự phụ kiêu ngạo, gia cảnh giàu có thuyền có nhà, còn có cửa đường, có thể được nhập khẩu đồ quý ở nước ngoài. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ cằm, trước mắt chỉ có thể suy đoán ra những thứ này. Trần Công, ngươi trừng mắt nhìn Hoa Mỗ làm gì? Trần Yến Phàm, nghe có vẻ giống Hoa gia tứ là người ghê. Ồ, Hoa Mỗ còn cảm thấy rất giống Trần Công nữa kìa. Trương Hoài khụ khụ không ngừng. Quá chung chung. Như vậy chúng ta căn bản không cách nào xác định được thân phận của hung thủ. Lăng Chi Nhan lắc đầu nói. Trương Hoài gật gù. Nam tử như các người nói, đồng đô ít nhất cũng có mấy vạn. Trần Yến Phàm hai tay chống ngực, trừng mắt nhìn trên bàn, bắt đầu lo lắng. Trên thực tế có những manh mối. Lâm Tùy An nhíu mày. Chỉ là... Hoa Nhất Đường túm tay áo nàng một chút, khẽ lắc đầu. Lâm Tùy An hiểu ý của hắn. Hiện giờ bọn họ đều không đoán được trí nhớ lưu lại trên hai thi thể có nghĩa là gì. Nói ra ngoại trừ khiến người ta hoài nghi thì cũng vô dụng. Bên ngoài sảnh chính vang lên tiếng gõ cửa. Một nha lại vào báo cáo, nói có hai hộ gia đình căn cứ vào thông báo tìm người mà đến nhận thi thể. Lăng Chi Nhan lập tức đứng dậy nghênh đón. Đúng lúc này Trần Yến Phàm đột nhiên gọi Hoa Nhất Đường lại. Hoa gia tứ lang, xin dừng bước. Trần Yến Phàm trầm mặt, ngay cả vầng trán sáng ngời cũng lộ ra hai chữ nặng nề. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn sang, Hoa Nhất Đường khẽ gật đầu với nàng. Trương Hoài tiến lên mời Lâm Tùy An và Phương Khắc rời đi. Chớp mắt, Lăng Chi Nhan ngoài cửa đã không thấy bóng dáng. Bước chân của Trương Hoài sải lớn đuổi theo như chạy. Phương Khắc thở hồng hộc, tốc độ của Lâm Tùy An lại không hề có áp lực, chỉ là hơi tò mò. Trương Thiếu Khanh, có gì không ổn sao? Trần Công vẫn không muốn Lục Lang nhúng tay vào vụ án này là có nguyên nhân. Trương Hoài nhìn Lâm Tùy An một cái. Nếu Lâm Nương Tử có thời gian, có thể chiếu cố Lục Lang không? Hả? Lâm Tùy An kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Ta? Chiếu cố Lăng Tứ Trực? Trương Hoài gật đầu. Trần Công lúc này cũng nói những lời tương tự với Hoa Gia Tứ Lang. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nghe ý tứ này chẳng lẽ Lăng Đại Soái Ca có bí mật gì không thể nói sao? Liễm Thi Đường gần ngay trước mắt, cánh cửa nửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng khóc xé tim xé phổi. Trương Hoài nhíu mày đẩy cửa đi vào. Lâm Thủy An do dự một chút rồi cũng đi vào. Lăng Chi Nhan dựa lưng vào cửa sổ thoáng khí, đứng thẳng người, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn thấy rõ biểu cảm. Trước hai nhà xác lần lượt có ba người đang đứng. Hôm qua bên cạnh thi thể nữ phát hiện là một đôi vợ chồng trung niên. Ống quần giày dép phủ đầy bùn lầy, quần áo rất mộc mạc. Nam nhân cầm đòn gánh giò trúc dưới chân, phụ nhân lật qua bên, giật đầy lá rau. Phụ nhân quỳ trên mặt đất, nắm tay nữ thi, gào khóc. Đòn gánh của người đàn ông đập xuống đất, nước mắt đầy mặt. Bên cạnh thi thể nữ nhân mù, chỉ có một lão nhân tóc bạc búi lên, thân hình gầy còm, toàn thân run rẩy. Ánh mắt của hắn tuy rằng mở to, nhưng đồng tử như sương mù, rõ ràng cũng là một người mù. Ngón tay gầy gò khô héo như cành cây run rẩy vuốt ve mặt nữ thi thể từng tấc một, cuối cùng dừng ở chân tóc nữ thi, vuốt tóc nữ thi, đôi môi mím chặt, giống như có thứ gì đó bóp cổ họng hắn. Trong cổ họng phát ra những tiếng kêu ư ư, nước mắt đục ngầu từ trong con ngươi như xương trắng tuôn ra, một giọt, hai giọt, ba giọt, dọc theo trán nữ thi lăn xuống. Lão nhân cuống quýt kéo tay áo lau, nhưng thế nào cũng lau không khô. Lâm Tùy An nghẹn ngào, nhịn không được rời mắt đi. Nàng nhìn thấy Lăng Chi Nhan chậm rãi đi lên trước, thấp giọng nói: người chết thì cũng đã chết rồi, xin chia buồn. Xiêm y mới à nương may cho con còn chưa mặc mà, sao lại chết rồi, sao lại chết chứ? Phụ nhân túm chặt lấy vạt áo Lăng Chi Nhan. Quan gia, nhị nương nhà ta chết như thế nào vậy? Rốt cuộc chết như thế nào? Lăng Chi Nhan vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy bà. Nhưng dù có đỡ thế nào, phụ nhân cũng không chịu đứng dậy. Trong miệng chỉ khóc lóc lặp lại một câu: nhị nương nhà ta mới 17 tuổi, sao lại chết, sao lại chết? Lâm Tùy An và Trương Hoài đi lên giúp, nhưng còn chưa đỡ phụ nhân dậy, nam tử trung niên kia đã quỳ trên mặt đất, vùi đầu khóc lóc. Ông lão kia giống như từ trong mộng bừng tỉnh, hai tay chống lên hai đầu gối, mò mẫm lên trước người ba người, túm lấy tay áo Lâm Tùy An, liên tục dập đầu xuống đất kêu rầm rầm: quản gia, nị nhi nhà ta rốt cuộc là bị cái gì hại chết à? Quản gia, làm ơn nói cho ta biết, ta cho dù có liều mạng cũng phải báo thù cho ni nhi nhà ta. Trương Hoài thở dài nặng nề quay đầu lại. Lâm Tùy An nghẹn ngào nói không nên lời. Nàng không cách nào nói cho bọn họ biết nguyên nhân cái chết của hai thiếu nữ này. Học mặn Lăng Chi Nhan phiếm hồng, há miệng, yết hầu hơi giật giật, lại há miệng, giọng nghẹn ngào: các nàng là phụ nhân khóc lóc: quản gia, ngài đã nói cho ta biết sự thật đi, nhị nương nhà ta có phải bị tương liễu hút máu hại chết hay không? Ông lão cũng nói: nghe nói người bị tương liễu ăn, ngay cả hồn phách cũng không giữ lại được, không cách nào chuyển thế. Nỉ nhi đi theo lão già như ta cả đời chịu khổ, nhưng tấm lòng nó thiện lương, người ta đều nói người tốt thì có thể đầu thai tốt. Nỉ nhi nhà ta chẳng lẽ ngay cả kiếp sau cũng không có hay sao? Nam nhân trung niên: đứa bé đáng thương của ta, chúng ta đã tạo nghiệp gì đây chứ? Không có hồn, sau này chúng ta chết đi thì đi đâu tìm con đây? Lâm Tùy An bắt được trọng điểm: bọn họ nói tương liễu ăn thịt người. Không phải. Lăng Chi Nhan hít sâu: hung thủ hại chết bọn họ là người, không phải là yêu tà. Ba người kinh ngạc ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt. Thật sao? Thật. Lăng Chi Nhan bình tĩnh nói: chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ về quy án, nhất định sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Ba người nặng nề dập đầu khóc không thành tiếng. Lăng Chi Nhan lần lượt đỡ ba người dậy, Trương Hoài và Nha Lại dẫn họ đến phía sau nhà phủ làm thủ tục nhận lĩnh thi thể. Trước khi đi, Trương Hoài ý vị thâm trường nhìn Lâm Tỷ An một cái. Lâm Tỷ An rất nhanh đã hiểu được ý của Trương Hoài. Nàng nhìn thấy Lăng Chi Nhan yên lặng đi ra khỏi liễm thi đường một mình. Lâm Tỷ An không dám vọng động, chỉ có thể đi theo từ xa. Thấy Lăng Chi Nhan càng đi càng lệch, đến một mảnh vườn không có người quản lý, cỏ hoang khắp nơi lan tràn, nhân gian thưa thớt. Đột nhiên, bóng lưng thẳng tắp của Lăng Chi Nhan đột nhiên cúi thấp xuống, quỳ một gối xuống đất, không ngừng nôn mửa. Chương 94: Bí mật của Lăng Đại Soái Ca. Lâm Tùy An nửa người trốn sau một cây cổ thụ, khiếp sợ đến tay chân tê dại. Nàng không xác định Lăng Chi Nhan có phải ăn thứ gì hỏng hay không, ví dụ như cảm lạnh, đường tiêu hóa cấp tính, hoặc là... Nàng thò đầu ra nhìn, Lăng Chi Nhan dường như đã nôn hết đầu trong dạ dày, bây giờ biến thành nôn mửa nước chua. Từ góc độ này nhìn qua, có thể nhìn thấy khóe mắt hắn đỏ ngầu, ngần ngận ánh nước, biểu cảm đè nén mà thống khổ. Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn rồi, chẳng lẽ là do nguyên nhân tâm lý tạo thành nôn mửa? Có tiếng bước chân từ xa đến gần, quần áo như cánh hoa của Hoa Nhất Đường bay đến bên người, thầm giọng nói. 4 năm trước, Đông Đô từng xảy ra một vụ án giết người cướp của liên hoàn. Thủ đoạn giết người của hung đồ vô cùng tàn nhẫn, trong vòng 3 tháng liên tục tàn sát 7 gia đình, không một người sống sót. Trong lúc nhất thời, khắp Đông Đô lòng người hoảng sợ, lời đồn lan khắp nơi. Đại lý tự nhận lệnh điều tra vụ án này truy tìm 1 tháng, xác định nghi phạm là một tên cướp giang hồ, thiết lập thiên la địa võng bắt người này. Ai ngờ ngay trong đêm bắt được tên cướp, lại có một hộ gia đình nữa bị tàn sát, một nhà 4 người, phụ thân, mẫu thân, nhi tử toàn bộ đều chết, chỉ có muội muội 13 tuổi trốn thoát một kiếp. Trực giác Lâm Tùy An cho biết lời nói sau của hắn mới là trọng điểm. Sau đó thì sao? Có lời khai chứng kiến của muội muội, rất nhanh đã tập trung vào hung thủ thật sự, cũng không phải là tên cướp giang hồ kia, mà là một tên đồ tể có tướng mạo bất dương. Ngày hung đồ bị chém đầu, nữ tử đó cũng không xuất hiện. Một người phụ trách liên lạc với nữ tử từ bát phẩm hạ đại lý tự, cảm thấy sự việc có gì đó khác thường, đã đến nhà nữ tử kiểm tra. Kết quả phát hiện thi thể nữ tử. Lâm Tùy An nhảy dựng lên. Nữ tử kia tự sát, để lại một di thư cho vị quan của đại lý tự kia. Nàng đã biết gì? Hoa Nhất Đường lắc đầu. Không ai biết, chỉ biết tên quan sai đại lý tự kia sau khi chuyện xong đã bệnh nặng một trận, còn để lại di chứng. Ngày thường nhìn không ra manh mối gì, nhưng không biết vì sao cứ thỉnh thoảng lại đột nhiên nôn mửa không ngừng, sốt nhẹ mấy ngày, có vài lần còn hơi hung hiểm. Vị quan đại lý tự kia chẳng lẽ chính là... Lâm Tùy An nhìn qua Lăng Tư Trực. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ vào ót, dường như hơi sầu. Trần Yến Phàm nói, bọn họ phỏng đoán Lăng Lục Lang ước chừng là không thể gặp được nạn nhân là nữ tử trẻ tuổi, cho nên vụ án này ngay từ đầu nghiêm cấm hắn nhúng tay vào. Quả nhiên là chướng ngại chấn thương tâm lý, Lâm Tùy An nói, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nếu thật sự đúng như lời Trần Công nói, lúc phát hiện thi thể ở sông Vân Thủy, hoặc là lúc phương khác nghiệm thi, Lăng Tư Trực đã phát tác rồi mới phải. Ta cũng cảm thấy bọn họ nói quá cưỡng ép, trong đó nhất định còn có ẩn tình không ai biết. Hoa Nhất Đường cười nhạt, nhưng cái đầu gỗ Trần Yến Phàm kia là chắc chắn là nguyên nhân chó má này, lôi kéo ta líu xíu nói nhảm nửa ngày, nhất định kêu ta phải chiếu cố Lục Lang nhà hắn. Thật sự là người cũng như tên, Trần Phiền Phiền, phiền chết mất thôi. Lâm Tùy An thấy hơi buồn cười, Hoa Nhất Đường miệng thì kêu phiền, nhưng trên mặt lại tràn đầy sự lo lắng cho Lăng Chi Nhan, xứng đáng với câu miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thực. Nghe động tĩnh của Lăng Chi Nhan đã biến thành nôn khan, hai người từ phía sau cây duỗi cổ ra nhìn đăm đăm, có hơi khó xử. Lâm Tùy An nói, người nói xem, chúng ta bây giờ qua thì có thể hơi xấu hổ hay không? Tại sao lại hỏi ta? Ta có phải là giun kim trong bụng hắn đâu chứ? Các người đều là nam nhân mà, suy nghĩ tất nhiên là tương tự. Ta thông minh như vậy, sao có thể so sánh với tên gỗ mục này? Vậy phiền Tứ Lang dùng cái đầu thông minh của ngươi ngẫm lại một chút, bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn nôn mật xanh mật vàng như vậy ư? Ta có thuốc ngừng nôn. Một bàn tay tái nhợt đột nhiên xuất hiện, dọa trái tim hai người thiếu chút nữa thì vọt ra khỏi miệng. Phương Khắc nâng một cái bình sứ nhỏ màu trắng, mặn không đổi sắc, đứng ở phía sau hai người. Trong chớp mắt tiếp theo đã bị Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An bảy tay tám chân kéo lại, nhét vào phía sau cây hòe. Hoa Nhất Đường dựng thẳng ngón tay. Có bệnh trị bệnh, có lời thì nói, có dám thì thả, suỵt gì mà suỵt. Dùng thuốc ngừng nôn này có tác dụng hay không? Ta đã cải tiến công thức nấu trà của Y Tháp. Hoa Nhất Đường giật lấy bình sứ. Ngươi và Lăng Lục Lang có thủ án gì sao? Ta tin hiệu quả nhất định sẽ vượt quá mong đợi. Hả? Chắc tôi tin ông đấy. Ba người còn đang ầm ĩ díu dít, đột nhiên Lâm Thủy An giật mình, khoe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng phía sau, trở tay túm lấy cổ áo Hoa Nhất Đường quăng hắn ra ngoài, bản thân thì xoay người đi về phía sau gốc cây. Ra tay nào, Hoa Tứ Lang. Lăng Chi Nhan đứng ngoài ba bước, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân, nhét bình sứ vào tay áo, giống như không có việc gì, phè phẩy quạt hai cái, lắc đầu nói: Ây cha, cỏ mọng vô biên liễu xanh dờn, không hoa đất gì nhỉ, lại không có hoa. Cỏ mọc vô biên liễu xanh dờn, trời đầy lá rụng như hoa bay, không nghĩ tới phía sau nha môn đại lý tự còn có cảnh trí như vậy. Ấy, Lăng Lục Lang, thật là trùng hợp, người cũng đến ngắm cỏ à? Sắc mặt và môi Lăng Chi Nhan đều hơi tái, dáng người vẫn thẳng tắp như cây tùng bách. Ánh mắt dừng trên mặt Hoa Nhất Đường một lát, lại hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tùy An và Phương Khắc. Phương Khắc đanh mặt, di chuyển đến phía sau Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nắm lấy cành cây che mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt. Hoa Nhất Đường à, Hoa Nhất Đường, bài ăn nói bậy bạ ngày thường của ngươi đâu rồi? Sao đúng thời điểm quan trọng lại để tuột mất như thế? Lăng Chi Nhan rũ mắt, mím môi khẽ mỉm cười, hắng giọng nói. Lăng mộ còn muốn hỏi ba người nhà kia mấy câu, không biết ba vị có nguyện ý đồng hành? Tất nhiên, tất nhiên. Hoa Nhất Đường ôm lấy bả vai Lăng Chi Nhan, dáng vẻ như huynh đệ tốt. Đợi ngươi hỏi xong vụ án, chúng ta cùng chuồn ra ngoài. Chợ Nam có một quán ăn vương gia, bên trong có bánh bao thịt dê rất nổi tiếng. Lâu này dạ dày của ngươi trống rỗng, thích hợp nhất ăn chút đồ ấm áp. Lăng Chi Nhan hơi bất đắc dĩ. Lăng mỗ ăn đơn giản một chút là tốt rồi, sau đó còn phải về án mưu đường xem hồ sơ. Những hồ sơ kia sắp bị ngươi lật cho nát hết rồi, nếu có manh mối thì đã sớm phát hiện. Tục ngữ nói rất hay, người sống há có thể bị nước tiểu nghẽn chết. Chúng ta đi ra ngoài một chút, nói không chừng có thể tìm được manh mối bất ngờ nào thì sao? Lăng Chi Nhan ngẩn ra. Ý tứ lang là gì? Cái gọi là mưu sự ở người, thành sự nhờ trời. Hoa mỗ từ khi sinh ra đã có thể chất may mắn đệ nhất, chỉ cần ta chịu ra tay sẽ không có vụ án nào không phá được. Huống chi bây giờ còn có Lâm Nương Tử và Phương Đại Phu tương trợ, hồ thêm cánh chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Nói xong, Hoa Nhất Đường quay đầu lại nháy mắt với Lâm Tùy An. Lâm Tùy An hiểu được Hoa Nhất Đường nói là ngón tay vàng của nàng. Tuy rằng trước mắt có được hai đoạn ký ức đều rất khó hiểu, nhưng đều có một điểm chung, chính là có liên quan đến chợ và dòng người. Căn cứ vào đặc tính hào quang nhân vật chính của Hoa Nhất Đường, có lẽ sẽ đi tìm ra manh mối mới là giải pháp tối ưu. Lâm Tùy An cũng nháy mắt với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhướng mày lại chớp chớp mắt. Lâm Tùy An vẫn đắc dĩ nháy mắt. Biết rồi. Hoa Nhất Đường vui vẻ khoác vai Lăng Chi Nhan rời đi. Phương Khắc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Lâm Tùy An một lúc lâu, lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi. Trong lúc hoảng hốt, dường như còn nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm: tốt xấu gì cũng là chủ nhân Thiên Tịnh, ánh nhìn sao lại kém như vậy? Hả? Chợ Nam Thượng có một quán ăn vương gia. Vào cửa phường Nam Thị, dọc theo hướng đường chính đi thẳng về phía đông, rẽ một góc thẳng ở đầu phố, sẽ có thể nhìn thấy tấm biển của tiệm ăn vương gia, chữ thép vàng sơn đỏ rất là khí thế. Phía dưới tấm biển bày một tấm biển mặt tiền rộng hơn 3 thước, trên đó viết các bữa ăn được phục vụ hôm nay: súp thịt cừu, mì khinh cao, bánh tất la, mì dương xuân hành hoa, bánh hấp nhân thịt, chủ yếu là thịt cừu, thỉnh thoảng có thịt gà và vịt, hầu như không có thịt lợn. Thịt lợn thời đại này không có địa vị nên nhà rất cao, leo lên 5-6 bậc thang mới có thể vào cửa. Cửa hướng nam đối diện với phường Hồng Trang, ngồi trong nhã gian tầng 2, có thể thấy rõ đình viện của Phan Bát Gia. Giờ ngọ một khắc, các đương tử của Phan Bát Gia vừa mới đứng dậy, kéo váy áo đủ màu sắc nhẹ nhàng phiêu đãng trong vườn, giống như từng đám mây màu. Đáng tiếc ngoại trừ Lâm Tùy An, trong nhã gian không ai có hứng thú với cảnh trí đẹp mắt như vậy. Lăng Chi Nhan đang nghiên cứu lời khai của người nhà nạn nhân vừa mới thẩm tra, thì bánh bao trong chén đã trở thành bánh bao lạnh. Hoa Nhất Đường hoàn toàn ngược lại, trước người đã có 6 cái bát rỗng, say sưa ăn đến bát thứ 7. Phương Khắc mới ăn nửa chén đã buồn ngủ, tựa vào trên dương gỗ lớn của hắn. Lâm Thủy An gọi tiểu nhị ngoài cửa bước vào dọn, thuận tay lại lấy một chén nóng thay vào bánh bao lạnh của Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan thậm chí còn không phát hiện bánh bao của mình đã bị đổi, nuốt hai ngụm. Củ Tứ Nương và Phùng Nhị Nương đều là thi thể được phát hiện ở mương nước khoảng 10 ngày sau khi mất tích. Trước khi mất tích đều là ra ngoài mua đồ gia dụng. Củ Tứ Nương đi chợ Tây, Phùng Nhị Nương thì đến chợ Nam này. Cù Tứ Nương là nữ nhân khiếm thị kia, nhà ở phường Quảng Lợi kế bên thành phố Tây. Bởi vì mù lòa đi lại không tiện, cho nên bình thường chỉ đi chợ Tây mua nhu yếu phẩm. Phùng Nhị Nương là thi thể nữ phát hiện hôm qua, nhà ở phường Lý Nhân, gần cửa Vĩnh Đột. Giống như đại đa số dân chúng Đông Đô, đều thích đi chợ Nam mua sắm. Còn có thêm một điểm chung, Hoa Nhất Tường nặng nề ợ một cái, thoải mái tựa vào trên bàn. Quần áo tầng tầng lớp lớp mở ra, giống như con sa mây nằm liệt dưới ánh mặt trời. 15 nữ tử này trước khi mất tích thì đều là chợ, 8 người đi chợ Nam, 4 người đi chợ Bắc, 1 người là ở chợ Tây. Lăng Chi Nhan tiếp, chỉ có Cù Tứ Nương là ở chợ Tây. Hung thủ rất có thể là đánh ngất các nàng ở chợ Tây, sau đó mang về nhà sát hại. Đầu các nàng đều không có dấu vết bị ngoại lực hoặc vật cứng đánh vào. Phương Khang nhắm mắt nói, chẳng lẽ là dùng thuốc mê? Hoa Nhất Tường hỏi. Có thể, nếu là bắt cóc mấy ngày sau mới bị giết chết thì công hiệu của thuốc sớm đã tan rồi, thi thể tất nhiên không kiểm tra ra được. Lăng Chi Nhan nói, Đồng Đô có lệnh giới nghiêm, chợ ở ba phường đều mở cửa vào đầu giờ trưa, giữa giờ Dậu là đóng cửa chợ. Bắt đầu từ đầu giờ Tuất, các cửa phường sẽ lần lượt đóng lại. Nói cách khác, hung thủ cần phải động thủ vào ban ngày, trước mắt bao nhiêu người, điều này có thể không? Kinh Triệu Phủ và Đại Lý Tự có từng nhận được báo cáo bắt cóc trên đường phố không? Lăng Chi Nhan lắc đầu. Chợ ba phường là nơi đông người, sau khi mở chợ đã có bất lương của khu chợ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, chưa bao giờ nghe nói qua vụ án ác liệt như vậy. Lâm Tỷ An căn bản không tin đám bất lương của ngôi thành này. Lần trước bị tập kích đã gặp rồi, đều là một đám giá áo túi cơm. Nhưng nàng tin tưởng ánh mắt dân chúng sáng như tuyết, nếu thật sự có gì khác thường thì nhiều người đi đường như vậy nhận định có nhân chứng phát hiện không ổn. Nhưng bây giờ cũng không có ai báo án như vậy, chứng tỏ hung thủ không phải dùng thủ đoạn thông thường bắt người, mà dùng thủ pháp bí mật càng khó phát hiện hơn. Hung thủ nhất định là dùng cách đặt thù nào đó che mắt người khác. Chúng ta ở chỗ này cho dù nghĩ vỡ đầu cũng vô dụng thôi. Hoa Nhất Đường ngồi dậy, dùng quạt chỉ vào lời khai của mẫu thân Phùng Nhị Nương nói. Trước khi Phùng Nhị Nương mất tích, muốn may một bộ y phục mới, cho nên thường xuyên đi các nhà may ở chợ Nam chọn vải xem vải. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ nơi này. Lăng Chi Nhan nhíu mày, Tử Lang có biết chợ Nam này có bao nhiêu hàng vải không? Đi hỏi cục thành Đông Đô là biết rồi, Hoa Nhất Đường nói. Tốt nhất là có thể xin cái bản đồ phường của chợ Nam. Lăng Chi Nhan gật đầu đứng dậy, ta đi rồi về ngay. Lùng Lang cứ đi thong thả, chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa Nhất Đường vui vẻ phay phẩy quạt nhìn bóng lưng Lăng Chi Nhan biến mất trong dòng người, lập tức đứng dậy nói với Lâm Tùy An, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Phương Khắc, tên áo đỏ nhà hắn vẫn nhắm mắt khoát tay áo, đi đi, không tiễn. Người nói xem, Phương Huynh có phải đã cảm giác được gì rồi không? Lâm Tùy An hỏi. Phương Huynh là người thông minh, chúng ta không nói, hắn không hỏi, chúng ta cũng không cần phải nói. Hoa Nhất Đường cười nói, trong lòng tự hiểu là được. Lâm Tùy An nhún vai tỏ vẻ từ chối hiểu. Nói về hình ảnh nàng nhìn thấy trong trí nhớ của Phùng Nhị Nương đi, Hoa Nhất Đường nói chi tiết một chút. Nói thật, điều này đối với Lâm Tùy An mà nói thì có hơi khó khăn. Hình ảnh chỉ thoáng qua vài giây như vậy, dùng ngôn ngữ miêu tả thật sự quá khó, chỉ có thể khô khan kể lại một lần nữa. Là một nơi nhiều mây, có mái hiên màu đen, tấm biển cũng là màu đen, chữ màu vàng, viết cái gì đó vải, ước chừng là 4 chữ... Miêu tả mơ hồ như thế, Hoa Nhất Đường cũng hơi lo lắng, vừa đi vừa vội vẫy quạt, mày nhíu chặt, áo quần tung bay, dòng người ồn ào đi ngang qua bên cạnh hắn, không để lại chút dấu vết nào. Đột nhiên hắn dừng chân lại, xoay người đi vào một hàng tứ bảo. Thứ hàng tứ bảo bán là văn phòng tứ bảo, Hoa Nhất Đường không chọn bút mực giấy mực thường dùng, mà là chọn một cái hộp nhỏ sơn đen, ước chừng rộng 2 tấc, dài 4 tấc, có thể cầm bằng một tay. Trong hộp chứa một túi mực nhỏ, một cây bút lông bỏ túi chỉ dài 3 tấc, còn có một cuộn giấy hơi vàng. Lâm Tùy An trước đó từng thấy bộ trang bị này, là tiểu tứ bảo, được viết bởi Hồ Thương Nhân cưỡi lạc đà. Có thể nói là sổ tay của thời đại này. Lúc này đây, Hoa Nhất Đường hỏi càng chi tiết hơn. Mái hiên nàng nói ước chừng là hình dạng gì? Có chuông rõ không? Có thú điêu khắc trên mái nhà không? Có rêu trên ngói không? Góc nghiêng của mái hiên là gì? Tấm biển lớn như thế nào? Là tất cả màu đen hoặc là màu xanh đen? Đường viền có hoa văn không? Nó ngang hay sọc? Chữ viết tay là gì? Là vàng gì? Hay là màu cam? Có câu hỏi dẫn dắt của Hoa Nhất Đường, hồi ức của Lâm Tùy An đối với hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, miêu tả cụ thể. Hoa Nhất Đường vừa xác nhận vừa sửa đổi, sửa sang bản thảo thứ 10, cuối cùng cũng hơi có manh mối. Căn cứ vào tất cả bản nháp, chuyên tâm vẽ ra bản thảo thứ 11. Lâm Thủy An nhìn hình ảnh dần hình thành dưới ngòi bút của Hoa Nhất Thường, miệng càng lúc càng mở lớn. Hay lắm, tên ăn chơi này có phải là máy quét sóng não của nàng không vậy? Sao lại có thể hoàn toàn khôi phục hình ảnh chắp vá đến mức chi tiết có thể so sánh với ảnh đen trắng như thế chứ? Thậm chí còn thêm cả màu sắc. Hoa Nhất Thường thu bút, tay áo lau mồ hôi dính trên trán. Như thế nào? Có giống không? Lâm Tùy An giơ ngón tay cái lên. Tứ lang uy vũ. Hoa Nhất Thường thở phào nhẹ nhõm. Như thế chúng ta chỉ cần tìm hàng vải theo bức tranh này. Đây không phải là hàng vải nhà họ Chu ở ngõ Xuân Thành Nam sao? Một cái đầu tiến đến bên cạnh hai người, miệng nhai bánh kẹo đầy dầu, đầu ngón tay đặt trên bức tranh dính một dấu ngón tay. Hoa Nhất Đường, này! Lâm Tùy An tát hắn một cái hét to. Còn mẹ nhà cậu, chạy đi đâu thế hả? Cận Nhượng xoa xoa ót, dùng đầu lưỡi liếm liếm đồ ăn mắc trên níu răng, nhếch miệng cười nói. Quả nhiên, không có ta là không được mà. Chương 95. Hai đứa bay là người sao? Đúng là quá trời quá đất. Lâm Tùy An cầm bàn thảo trong tay đối chiếu với tấm biển của hàng vải Chu Hộ, cảm thấy Hoa Nhất Đường cho dù có lâm vào cảnh nghèo túng thì cũng có thể dựa vào kỹ thuật vẽ tranh thần kỳ này để làm ăn. Không chỉ giống hệt với ký ức của nàng, mà nó còn không khác gì với thực tế. Ánh mắt Cận Nhượng xoay qua đảo lại trên bản vẽ và tấm biển. Các người xác định Phùng Nhị Nương đã từng tới nơi này sao? Hỏi là biết thôi. Hoa Nhất Đường trực tiếp đi thẳng vào cửa hàng vải. Hàng vải có kích thước trung bình, diện tích ước chừng 60m2. Bên trái là một quầy dài sơn màu đỏ, kệ vải chia làm hai phần trên và dưới. Trên cao đặt vải màu sắc tươi sáng, chỗ thấp tương đối thanh lịch. Phần lớn là đen, trắng, xám ba loại. Vải trên quầy thì thô, vải lanh nhiều hơn. Bên phải cũng là một quầy. Trên mặt bàn có một bộ hộp gỗ vuông 3 tấc. Phần loại có dây tơ, sợi lanh, nhung hoa, lụa, cúc áo. Phía trên treo mấy sợi dây thừng, khối vải vuông cỡ bàn tay bị kẹp ở trên, đầy màu sắc, lắc lư giống như cửa hàng mở cửa, treo cờ nhỏ màu sắc, số lượng rất nhiều, tất cả để các mẫu, để khách hàng sờ thử. Ngay phía trước cửa chính là một tấm bình phong 3 mặt, vẽ tranh hoa sen phổ biến của Đông Đô lên lụa trắng. Phía sau bình phong mơ hồ có ánh sáng, hẳn là có cửa nối với hậu trạch. Buổi trưa vừa qua là thời điểm náo nhiệt ở chợ Nam. Người đến người đi trong cửa hàng, người cắt vải, đo lường, chọn dây, sửa nhung hoa. Hai tiểu nhị, một trưởng quầy vận rộn đến mức chân không chạm đất. Hoa Nhất Đường ăn mặc như vậy, nhìn giống hạc đứng giữa bầy gà. Trưởng quầy lập tức gật đầu khom lưng nghênh đón. Ê, vị khách quan này, ngài cần mua gì? Ánh mắt Hoa Nhất Đường hơi đảo qua, từ trên kẹp gỗ kéo xuống một khối vải màu xanh, cầm trong tay vuốt ve hai cái. Thiện thanh làm giá bao nhiêu? Có bao nhiêu hàng hóa? Ánh mắt trưởng quầy sáng ngời. Ai, mời quý khách vào bên trong. Trưởng quầy dẫn ba người họ đi vòng qua bình phong và hậu trạch. Trạch viện cũng xây rất công phu. Dọc theo hành lang nhỏ đi đến cuối là một phòng trà, đệm án thấp, hương thơm thoang thoảng, cực kỳ yên tĩnh. Trưởng quầy đầu tiên rót cho Hoa Nhất Đường một chén trà, lại mời Lâm Tùy An và Cận Nhược ngồi xuống, thì lễ với ba người nói. Vị lang quân này rất có mắt nhìn. Thiên thanh lam này là sản phẩm mới đến từ X Đô, sử dụng công nghệ dệt mới nhất, màu sắc rất bền, nước rửa không phai. Mặc dù không bằng lụa mềm mại xa hoa, nhưng hơn ở chỗ mặc vào thoải mái. Quan trọng nhất là vật đẹp giá rẻ, chỉ cần 700 văn một sấp. Hoa Nhất Đường gật đầu, lấy ra xem thử. Trưởng quầy liên tục nói được, được, ra cửa quát hai câu, rồi dẫn một gã tiểu nhị vội vàng đi nhà kho. Cận Nhượng ghé mắt. Không phải hỏi vụ án sao? Sao người lại đi mua vải rồi? Nếu muốn thương nhân nói thật thì phải làm ăn với thương nhân. Vậy người trực tiếp đưa tiền không phải là được rồi sao? Cái này ngươi không hiểu rồi. Thương nhân mặt ngoài như thế nhưng trong lòng thực ra rất có khí tiết. Nếu không dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, cho dù có thỏi vàng rơi xuống trước mặt thì cũng khinh thường. Nếu dùng tiền đập mặt thì đó chính là vũ nhục. Trong lòng sinh bất mãn thì sao có thể nghe được sự thật? Trong lòng Lâm Tùy An gào thét. Chắc tôi tin lời ma quỷ của anh đó. Cận Nhược trừng mắt. Người nói vậy phải không? Hoa Nhất Đường cười cười không nói. Rất nhanh trưởng quầy đã dẫn hai gã tiểu nhị khiêng hai tấm vải xanh vào phòng trà. Hoa Nhất Đường chậm rãi kiểm tra chất lượng vải vóc, tỏ vẻ hài lòng. Tổng cộng có bao nhiêu hàng? Trưởng quầy mừng rỡ. Trong nhà kho còn có 300 sấp. Nếu không đủ ta còn có thể thêm hàng. Tổng cộng có bao nhiêu người ở chỗ ngươi? Hoa Nhất Đường đột nhiên hỏi Cận Nhược. Cận Nhược giật mình. Hả? Hoa Nhất Đường chép chép miệng, biểu cảm cực kỳ ghét bỏ, giống như nói cái đứa nhóc này sao lại không có khí chất như thế. Ngươi làm lão đại rồi sao cũng phải chuẩn bị mấy phần lễ gặp mặt chứ. Nhìn những huynh đệ của ngươi ăn mặc rách rưới của ngươi kia, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi của ta phải đặt ở đâu đấy? Thiên thanh lam có chất liệu bền, màu sắc lại không chói mắt, thích hợp nhất với các ngươi. Lúc này đây Cận Nhược trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần. Ý của ngươi là ngươi muốn mua tấm vải cho ta sao? Hoa Nhất Đường không thèm để ý khoát tay áo. Ta là trưởng bối, tặng chút đồ cho tiểu bối là rất bình thường, chỉ là mấy thứ đồ không đáng giá thôi, không cần cảm động như vậy. Ái cảm động? Ấy không đúng. Cận Nhượng nhảy dựng lên. Người nói cho rõ ràng, ái là trường bối của ai hả? Hoa Nhất Đường kinh ngạc. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn không có ý định bái Lâm Tùy An làm sư phụ sao? Phải phải. Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần. Nếu không phải Hoa Nhất Đường nhắc nhở thì nàng suýt nữa đã quên mất. Lập tức ngay ngắn ngồi thẳng, dùng bộ dạng đức cao vọng trọng nhìn Cận Nhược. Cận Nhược đỏ mặt ấp úng nói, ấy, về nhà nói, về nhà nói. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau. Ôi, có vẻ như có một vở kịch. Trưởng quầy nghe không hiểu ra sao. Ấy, bà vị khách quan, rốt cuộc muốn mấy sắp vậy? Hoa Nhất Đường hỏi. Báo số lượng đi. Cận Nhược, ít hơn 600 người. 300 sắp kia, chúng ta mua hết. Hoa Nhất Đường ném cho trưởng quầy một chiếc lá vàng. Đây là tiền cọc, sau này sẽ có người đến trả tiền và lấy hàng. Trưởng quầy vui vẻ như một đóa hoa. Đà tạ, đà tạ. Đúng rồi trưởng quầy, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Hoa Nhất Đường rút chân dung của Phùng Nhị Nương từ tay áo ra. Ngươi đã từng gặp nữ tử này chưa? Trưởng quầy đang vui mừng, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt trên bức họa, nét mặt đột nhiên thay đổi. Ừ, khách quan hỏi thăm cô nương này làm gì? Ngươi có biết người này không? Lâm Tùy An hỏi. Trưởng quầy hạ thấp giọng. Ừ, cô nương này đã bị dán trên bảng thông báo của phủ nhà 7 tháng ngày. Ban đầu là thông báo tìm người của Kinh Triệu Phủ, sau đó đã biến thành thông báo nhận thi của Đại Lý Tự. Rõ ràng là vị tiểu nương tử này đã chết mà. Lâm Tùy An vội nhìn Hoa Nhất Đường. Mặt mày Hoa Nhất Đường khẽ động, cũng tỏ vẻ thần bí, hạ thấp giọng nói. Thật ra không giấu gì ông, ta cũng là thấy ở trong thành. Hơn nữa ta nghe nói vị tiểu nương tử này trước khi chết từng đi qua mấy hàng vải, trong đó có cửa hàng của ngài. Ta còn nghe nói đại quan Đại Lý Tự rất là coi trọng vụ án này, 8 phần là sắp điều tra lại, cho nên mới chạy tới trước nhà lại Đại Lý Tự để nhập hàng. Trưởng quầy kinh hãi. Ấy lương tâm trời đất ơi, ta chưa bao giờ gặp nữ tử này, cái chết của nàng cũng không có liên quan gì đến ta. Vậy hàng vải này của ngài mỗi ngày đều có người qua lại nhiều như vậy, có lẽ là ngài đã quên thì sao? Ôi chao, vị nương tử này à, chúng ta mua bán cho người, tiền kiếm được đều là biết người biết vật. Cho dù có nhiều khách đến, nhưng chỉ cần vào cửa hàng của ta, ta nhất định sẽ có ấn tượng. Nhưng mà vị tiểu nương tử này... Trưởng quầy nhìn bức họa liên tục lắc đầu. Quả thực là chưa từng nhìn thấy. Ta xem vẻ mặt trưởng quầy kia, không giống nói dối. Hoa Nhất Đường đứng ở cửa hàng vải, chậm rãi phe phẩy quạt, quan sát đường phố và cửa hàng xung quanh. Đường phố chính của chợ Nam có hình chữ giếng, đông tây là đường, nam bắc là đường. Hai con đường chính tên là Ngũ Lăng, Hương Trần. Hai con đường chính lần lượt là Vân Thâm, Kim Bích, chia toàn bộ chợ Nam thành bố cục, phân khu hình cửu cung. Còn có đường nhỏ, ngõ nhỏ vô số kể, giống như mạng nhện lan rộng bên trong. Thị sở chính giữa khu 9, xung quanh khu 8 được chia riêng. Ví dụ như khu Tây Bắc bán trái cây tươi sống, hàng ớt, khu phía đông chủ yếu là hàng vàng bạc, cửa hàng tạp hóa, hàng chiếu nón, hàng sắt vân vân. Ngõ Quà Xuân rất ngắn, chỉ có 7 cửa hàng, bên cạnh hàng vải Chu Hộ lần lượt là hàng nhuộm Điền Gia Nhiễm và hàng lụa Lý Thị. Đối diện là một cửa hàng bánh hồ và 3 cửa hàng vải, mặc dù đều là cửa hàng nhỏ nhưng vị trí địa lý tốt, nằm ở ngã ba giao nhau giữa đường Vũ Lăng và đường Vân Thâm. Dòng người giống như sông. Cận Nhượng ngồi xổm trên mặt đất ngáp một cái. Ai, đừng nghĩ nữa. Nơi này mỗi ngày ít nhất hơn vạn người qua lại. Nếu muốn tìm nhân chứng mười mấy ngày trước thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ta lại cứ cảm thấy chúng ta dường như xem nhẹ manh mối quan trọng gì đó. Lâm Tùy An giơ bản vẽ lên đối chiếu, lại híp mắt hồi tưởng một lúc lâu. Đột nhiên linh quang chợt hiện lên. Ý, góc độ mái hiên không đúng. Hoa Nhất Đường bụp một tiếng khép quạt lại. Chỗ nào không đúng? Mái hiên hẳn là hướng lên trên, có loại cảm giác đâm lên bầu trời. Lâm Tử An đưa bản thảo cho Hoa Nhất Đường, hai tay làm ra hai chữ bát, tạo thành một khung ngắm. Người nghiêng về bên trái, lại nghiêng về bên phải, hết lần này tới lần khác, chuyển vài góc độ, thân thể chậm rãi ngửa ra sau, càng ngửa càng thấp, lưng gần như song song luôn với mặt đất. Đột nhiên nàng hét lên một tiếng, ôi! Ai ngờ tiếng hét này vô tình làm lộ ra sức mạnh của đan điền, cơ bụng buông lỏng, cả người ngã thẳng xuống mặt đất. Mọi chuyện xảy đến rất nhanh, Hoa Nhất Đường ôm lấy eo Lâm Tùy An, vững vàng nâng nàng lên. Lâm Tùy An giật mình, nàng có thể cảm giác được cánh tay sau lưng vững chắc như đá và cả hơi thở ấm áp trong lòng bàn tay Hoa Nhất Đường. Hương trái cây du dương đánh vào khứu giác của nàng, khiến cả người nàng choáng váng. Tiểu tử này sao sức còn mạnh hơn cả nàng nghĩ thế? Lâm Tùy An nghĩ. Mặt Hoa Nhất Đường đỏ bừng, thấp giọng nói, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đứng lên. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, kiên trì một chút. Khung ngắm trên tay Lâm Tùy An chậm rãi di chuyển lên trên, lại hướng lên trên một chút, bên trái một chút, nhiều hơn, bên phải một chút, đúng đúng đúng, thấp xuống một chút, tốt lắm, giữ vững. Toàn thân Hoa Nhất Đường đều cứng đờ, khuỷu tay hắn đang chịu sức nặng toàn thân của Lâm Tùy An. Nàng tuy rằng không nặng, nhưng tư thế này khiến hắn liên tưởng đến đêm hôm trước bế Lâm Tùy An trở về phòng. Khi đó nàng đang ngủ, hắn vẫn có thể không kiêng nể gì nhìn nàng. Nhưng bây giờ nàng lại đang tỉnh táo, ánh mắt sáng như sao chợt lóe lên, khiến trái tim hắn đập thình thịch. Đúng vậy, chính là góc độ này. Lâm Tùy An cuối cùng cũng tìm được hình ảnh nàng hài lòng, thở phào nhẹ nhõm. Hoa Nhất Đường, chính là nơi này. Trong khung ảnh xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, giống như hoa đào nở rộ trên mặt. Ôi chao, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là to gan phóng khoáng. Ấy, đừng thấy tiểu lang quân này có dáng vẻ yếu đuối, thực ra sức mới vị mạnh đấy. Phù, bế tiểu nương tử trong tay tất nhiên phải mạnh rồi. Tiểu nương tử tha cho tiểu lang quân nhà ngươi đi, mặt hắn đã biến thành mông khỉ rồi kìa. Xung quanh vang lên tiếng cười, đúng là không biết từ khi nào đã có thêm một đám dân chúng đến hóng hớt. Lâm Tùy An vội bật đứng dậy, di chuyển hai bước. Hoa Nhất Đường vắt tay áo mở quạt, vội vàng phe phẩy quạt. Dân chúng ồn ào che miệng vui vẻ rời đi. Hai người miệng cận nhượng há ra đến mức có thể nhét cả bánh khóc xuống. Rốt cuộc là đang làm gì vậy? Tất nhiên là điều tra án rồi. Hoa Nhất Đường khô khan nói. Lâm Tùy An, có phát hiện gì không? Lâm Tùy An thở dài một hơi, đè ngực lại, đợi trái tim đập kịch liệt của mình bình phục vài phần, mới chỉ vào vị trí vừa rồi. Chính là nơi này. Hoa Nhất Đường dẫm lên dấu chân của Lâm Tùy An, nhìn xung quanh một lát, là giữa con đường qua ngõ Quan Xuân, trên mặt đất phủ đầy dấu vết xe cộ. Tư thế của nàng ấy rất giống với ta vừa rồi. Lâm Tùy An khoa tay múa chân một lát, hẳn là nửa năm nửa giữa, vị trí hẳn là còn có thể cao hơn một chút. Nói đến đây, hai người bất ngờ nhìn nhau đồng thanh. Nàng ta nửa năm trong xe ngựa. Khó trách không nhìn thấy tên cụ thể của cửa hàng bán vải. Nàng ta hẳn là nhìn từ cửa sổ xe cho nên phạm vi tầm mắt có hạn. Nàng ta chỉ đi xe ngang qua, chưa xuống xe, cho nên trưởng quầy hàng vải chưa từng gặp nàng ta. Gia đình nàng nghèo khổ, sao có thể đi xe ngựa? Là xe ngựa của hung thủ, lúc ấy nàng đã bị hung thủ khống chế. Hai người nói xong lại đồng thời lâm vào im lặng. Cho dù có thể suy đoán ra trạng thái lúc ấy của Phùng Nhị Nương, nhưng vẫn vô dụng như cũ. Số lượng xe ngựa mỗi ngày ra vào chợ Nam có rất nhiều, Phùng Nhị Nương lại không lộ diện, càng không tìm được nhân chứng. Đã qua hơn 10 ngày, cho dù là 100 cận nhược cũng không cách nào tra được dấu vết ngày đó. Huống chi bọn họ hoàn toàn không biết gì về đặc điểm của xe ngựa, căn bản không thể điều tra ra. Hai người cận nhược nhìn hai người họ giống như nhìn kẻ điên. Rốt cuộc lại muốn làm gì? Nàng ta trong lời các ngươi là ai? Là Phùng Nhị Nương sao? Làm sao ngươi biết nàng ta đã ở đây, lại còn ngồi trên xe ngựa? Hai người dừng một chút mới cẩn thận hạ thấp giọng. Thật sự là người sao? Lâm Tùy An tát vào gáy cận nhược một phát. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Cận nhược ôm gáy. Người còn đáng sợ hơn quỷ ấy. Không phải ta đã nói với người từ đầu rồi sao? Hoa Nhất Đường dương dương đắc ý phe phẩy quạt. Hoa mỗ ta, ngũ hành bắt quái, phong thủy la bàn, không gì không thông, không gì không hiểu. Có thể đoạn âm dương mạnh, có thể nghe lời người chết. Phùng Nhị Nương khi còn sống đã đi qua nơi nào, đã làm chuyện gì? Chỉ cần bấm đốt ngón tay tính toán thì có thể biết được. Cận nhược lườm hắn. Hoa Nhất Đường, ngươi cứ khoác lác đến chết đi. Vị ca ca này, ngươi nói thật sao? Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu nắm lấy vạt áo Hoa Nhất Đường, ngay sau đó lại lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, là một cậu bé ước chừng 5-6 tuổi, ăn mặc rách nát, đi chân trần, bên hông lại mang theo một đôi giày vải đen sạch sẽ thật dày. Vậy, Người có thể cho ta biết Tuyết Nhi tỷ tỷ đi đâu không? Hỏa Nhất Đường. Hả? Tứ Lang, Lâm Nương Tử, không hay rồi. Lăng Chi Nhan bước vội tới, đầu đầy mồ hôi. Ta vừa mới nhận được tin tức từ kinh triệu phủ, lại có một cô nương tên Trùng Tuyết mất tích.